Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của tác giả Danh Giác có tựa đề là Quỷ Đội Lốp Người. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Này Yến, em có định làm một chuyến lên Đà Lạt vui vẻ cùng anh không? Yến trợn to đôi mắt lên như là không tin ông này hôm nay dám to gan như vậy. Những cái tính của cô nàng thì làm gì Tuấn không hiểu mà dám làm càng. Thế cô người yêu vẫn không trả lời anh lại ra chiêu mới. Tôi nói ra vẻ trêu chọc lẫn đe dọa. Nè, nếu đi với anh lần này về chúng ta sẽ làm đám cưới, còn không chắc phải đợi đến lúc anh vui hẳn thì mới cưới thì hơi lâu đấy. Yến nghe được mà lại nhíu mày suy nghĩ. Hôm nay còn dám ra điều kiện với mình nữa là biết mình thương được cái là voi đòi tiên. Ông được lắm, tôi cho ông xem lần này còn dám ra điều kiện với bổn cô nương nữa không. Suy nghĩ xong trong đầu thì liền đứng lên nhìn thẳng mặt Tuấn. Nè, để bổn cô nương nói cho mỏ nghe. Nếu mà đi thì qua đám cưới sẽ lên đó hưởng tuần trăng mật, còn không thì khỏi cưới, dám ra điều kiện với chế hà cưng. Nói rồi Yến còn quẹt cái mũi làm ra oai. Tuấn lúc này bắt đầu có suy nghĩ khác trong đầu. Bây giờ mình có nên lấy cô ta hay không vậy? Chỉ trước mắt là thấy nằm kèo dưới rồi. Kèo này là vì một nhà mình không ngóc đầu lên nổi. Bất ngờ mẹ của Tuấn đi vào nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người mà bà không nhịn được phải nhảy ra phân xử. Tao mệt hai đứa mày quá. Sao về chung một nhà rồi mà còn hơn thua nhau từng tí vậy? Bây giờ mẹ phân xử thế này. Tháng sau tổ chức đám cưới, cho nên bây giờ cả hai không được đi đâu. Qua đám cưới thì mẹ sẽ cho tiền cả hai đứa đi chơi một tháng. Bà nhìn qua con dâu tương lai mà nháy mắt dằn mặt con trai của mình. Nè con cứ giữ đến phút cuối cùng cho mẹ. Như vậy thì bọn đàn ông mới biết trân trọng mình. Đừng dễ dãi quá là không nên. Con cứ làm đi mẹ ủng hộ. Nó mà cà chớn thì cứ nói với mẹ để mẹ xử đẹp nó cho. Tuấn đưa người không hiểu mình là con hay là cô nàng kia mới là con ruột của mẹ. Anh thấy quá bất công mà đứng lên phản đối. Không được con phản đối, mẹ phải theo phe của con chứ sao binh vực cô ta. Mẹ làm như vậy là không công bằng, con phản đối kịch liệt. Nhưng qua đó anh chàng mới hiểu trong căn nhà này mà tiếng nói của đàn ông đều vô hiệu hóa với chế độ mẫu hệ, phiên bản đời thực ở nhà này. Cậu vừa nói dứt thì cả hai đã xoắn tay áo lên mà nhào tới dùng vũ lực tra tấn nhằm bắt Tuấn phải tuân theo luật mà bà mẹ đưa ra. Nếu không, những cú nhéo vào ba sườn hay là đùi non đầu thấu tuổi xanh ấy sẽ còn kéo dài. Đến cuối không chịu nổi sự tra tấn hành hạ, anh chàng đành phải đầu hàng, không dám đưa ra ý kiến hay là phản đối. Lúc này cha của anh đứng bên ngoài trông thấy thì nhăn mặt, nói như là tự nhắc nhở bản thân. Sao lại dại đi phản đối thế hả con? Đúng là trẻ người non dạ. Tao đi phản đối mấy chục năm rồi còn không ăn thua. Mày mới ra đời lại dám đối đầu với chùm cuối thì còn gì là dại hơn nữa chứ lại. Trinh lúc này vừa đi tới nhìn được cảnh cha của mình đang đén lút nhìn gì đó thì chạy đến vỗ mạnh vào vai của ông rồi hỏi. Cha làm gì mà nghe lén anh chị hai nói chuyện vậy? Ông quay qua mà bịt miệng con gái rồi kéo Trinh xuống nhà. Vì sợ bà vợ phát hiện ông đang nghe lén thì thảm cảnh còn tệ hơn thằng con. Đến phòng khách ông nói. Mày muốn cha mày bị xé xác hay sao mà mày nói lớn như vậy? Cái thằng anh hai của mày vì muốn vùng lên phản đối mẹ mà còn đang bị đánh bầm mình ở bên trong. Trinh nghe vậy khoái chí cười lớn, bởi cũng từ lâu Trinh với Tuấn không hợp khẩu hay cãi cọ nhau. Vì vậy mà không ít lần cô nàng đã mách lẻo chuyện không có mà nói cho có, làm cho Tuấn mấy lần bị đòn oan. Này biết tin bị mẹ đánh vì cái tội dám đứng lên cãi lời, cho nên càng thích thú mà cười. Ông Hiền thấy được con gái vui khi mà nghe tin anh hai của mình bị đòn thì lấy làm lạ mà hỏi thêm. Nè con kia, mày nghe anh mày bị đòn thì vui lắm sao mà cười to như vậy? Giết rồi chắc hai cha con của tao lên núi mà tu luôn quá. Cha không hiểu anh hai đó thôi, ai kêu dám ra yêu sách với chị Yến để làm gì? Cha với anh hai mà tu được con đi bằng đầu. Ông hai bây giờ mới bày Yến như là rùi bu mắm chứ chịu đi tu với cha à. Ông nhìn qua đứa con gái cưng mà lắc đầu không nói được gì, rồi thở dài bỏ đi, mặc cho Trinh vẫn còn đang nằm trên chiếc ghế sofa. Gần 10 phút sau thì bà Ngân mẹ của Tuấn đi xuống, thấy con gái đang nằm coi phim thì liền hỏi. Hồi nãy tao nghe mày nói cái gì mà nhìn trộm vậy? Mà cha con của mày đi đâu? Trinh lúc này nghe hỏi thì mới nhớ lại chuyện vừa rồi cho nên cười rồi nói. Mẹ nè, bộ mẹ hay ăn hiếp ba con lắm hay sao mà ông đòi đi tu vậy? Cái gì? Bố mày dám nói vậy hả? Ngon rồi, hôm nay dám tố cáo tội của tao nữa, còn định đi tu. Mày mau vào kêu lão ra đây cho tao nói chuyện. Trinh được sắc mặt của mẹ thì hiểu được mình vừa gây ra chuyện, cho nên bây giờ không biết ăn nói sao với cha. Còn đang suy nghĩ thì bà Ngân lại quát lớn. Trinh giật mình mà chạy vội vào trong phòng để kiếm bố ra đỡ đạn. Thế nhưng mới đi được một đoạn thì thấy Tuấn đứng trên cầu thang từ lúc nào. Trinh vừa lên gần thì đã bị Tuấn đe dọa. Lần này thì đừng có kêu tao cứu nghe con, dám lèo mép à? Để coi lần này cha mẹ liên thủ thì mày chạy đằng chơi. Nghe anh hai của mình nói như vậy, Trinh đã suy diễn ra viễn cảnh mình bị xử tội như thế nào, cho nên đành chọn ra kế sách thứ 3-16. Cứ đi ra ngoài cửa lấy điện thoại gọi cho bố kêu ông xuống. Thế là ông bố tưởng thật liền tin mà đi xuống. Còn Trinh sau khi gây án thì đang vội vàng lấy cái áo khoác, nhảy lên con xe máy mà phóng bay ra ngoài đường. Ông Hiền đi xuống chưa kịp hỏi gì đã bị bà Ngân ngồi kế bên mà nói với giọng chanh chua. Ông dám nói với con Trinh là tôi ăn hiếp ông phải không? Lại còn dám đòi đi tu nữa. Ông định làm Lan cắt tóc quy y hả? Xin lỗi, tôi sẽ không làm điệp mà kéo chuông đâu nhé. Tôi đã gặp con Trinh lúc nào đâu mà nói. Tôi ở trong phòng quay bóng đá tới giờ thì con nhỏ gọi điện kêu xuống và nói cái gì? Tuấn với Yến lúc này vừa đi xuống để đưa Yến về nhà. Nghe được thì anh hiểu đến lúc trả thù con em nhỏ đáng ghét này. Rồi cha mẹ bị con mắm đó lừa hết. Nó cố tình nói để cho hai người cãi nhau cho vui. Bây giờ mẹ gọi coi nó có dám bắt máy không? Bà không tin là con gái của mình dám làm vậy, cho nên liền lấy máy ra gọi. Thì bị Trinh thắt ngang. Thế là ánh mắt của chúa tể Sơn Lâm đã xuất hiện. Tuấn nhìn được cảnh đó mà kéo Yến chạy ngay ra ngoài. Nhưng cô giật tay khựng lại, đi đến bà rồi nói. Mẹ đừng nóng, em ấy chỉ là muốn cha mẹ thêm thân mật thôi. Nếu mà mẹ giận thì ba nói đi tu chứng tỏ là mẹ rất thương cha, cho nên mới có thái độ như vậy. Còn mẹ giúp cha thì được mẹ còn quan tâm thế nào còn gì? Nghe Yến nói mà hai ông bà nhìn nhau rồi bật cười. Ông liền nhìn qua rồi nói. Ôi trời ơi, có đứa con dâu tinh ý ghê vậy. Cái thằng Tuấn sau này mày dám ăn hiếp con dâu tao thì mày hiểu hoàn cảnh ra sao rồi đấy. Một lần nữa Tuấn bị hất hồi như một kẻ lang thang, nhưng đâu dám lên tiếng phản kháng. Còn Yến thì nhìn qua với một ánh mắt như là đang thách thức. Thì là nói như vậy, nhưng mà Tuấn rất vui vì được Yến, vì được cả nhà của Yến thương như vậy. Rồi nắm tay cùng nhau đi bộ về nhà Yến, làm cho cô nàng cũng ngạc nhiên hỏi. Sao không đi xe mà dẫn em đi bộ? Tại anh không muốn đi nhanh, muốn bên em đi dạo trên con phố để cảm nhận từng làn gió miên man, để chúng ta nhớ lại những tháng ngày đã lao vào nguy hiểm. Anh ước đoạn đường xa thêm chục cây nữa thì hay quá. Anh bị khùng à? Từ nhà anh sang nhà em đi cần 5 cây số đi bộ luôn gãy chân đó. Bây giờ muốn thêm chục cây nữa thì giết em chứ còn gì. Thôi em đi taxi về đây, còn anh ở đó mà lội bộ nghe. Yến quay ra đường đón taxi thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Lấy ra xem thì là đó là đại úy Hùng. Yến vừa nghe máy xong thì hốt hoảng kêu Tuấn mau đón xe đến ngay chỗ của Hùng. Tuấn liền ngạc nhiên. Có chuyện gì sao em lo lắng như vậy? Hay là có chuyện? Anh còn nhớ chuyện gia đình của Diễm không? Lần đó cô ấy đã hóa quỷ để trả thù cho gia đình xong, còn cảnh báo em là còn chuyện khác nữa. Từ đó đến nay đã trải qua 2 tháng, em không nhận được tin hay là có gì lạ cả. Em cứ nghĩ là mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Ai ngờ hôm nay bên chú Hùng xảy ra chuyện rồi. Tuấn không hỏi thêm mà bắt đầu suy nghĩ trong đầu. Qua một lúc thì cả hai cũng đến nơi. Vừa xuống đã thấy Xuân với Chi đang đứng đón. Cả hai liền chạy vội vào mà quên cả chưa trả tiền xe. Anh tài xế gọi thì Tuấn mới nhớ quay lại trả. Vào bên trong, Hùng đang đứng ở trong phòng cứ đi tới đi lui như đang lo lắng một chuyện gì đó. Yến liền mở cửa ra lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Hùng kêu tất cả ngồi xuống. Ông mở một đoạn băng ghi hình lên cho xem. Trong đoạn băng có đoạn rất đáng sợ, khiến cho Yến cũng kinh hãi. Xem xong thì Hùng mới đứng lên rồi nói. Theo như là thông tin bên chú nhận được, thì lần này có kẻ muốn nhắm vào tổ chuyên án và cả Yến. Chú không hiểu nghi thức đó là gì, nhưng mà nhìn cũng thấy rất đáng lo sợ. Yến lúc này mới chấn tĩnh lại mà nói, nhưng giọng điệu vẫn cho thấy cô đang rất hoang mang. Không phải là đáng lo mà cực kỳ đáng sợ. Đó chính là một nghi lễ triệu hồi quỷ ngục lên. Nhưng mà cái họ triệu hồi không phải là bọn âm hồn ngạ quỷ quen đâu. Một khi họ triệu hồi thành công thì đừng nói tổ trọng án mà cả thành phố cũng bị nó tàn phá trong một đêm. Nghe xong tất cả đều hiện rõ một nỗi sợ trên khuôn mặt. Lúc này Tuấn quay qua liền hỏi, thế em có cách nào để phá giải hay là ngăn chặn được chuyện này không? Nhưng mà sao họ cứ nhắm vào em mãi như vậy? Lúc này chị liền lên tiếng, cái đó cũng dễ hiểu. Có bao nhiêu chuyện cho thấy tất cả liên quan đến nhau. Chị Yến đã phá rất nhiều mắt xích trong đường dây buôn lậu quy mô lớn, cho nên bọn chúng cần tiêu diệt. Cái quan trọng bây giờ chính xác là xác định được nghi thức đó là thực hiện ở đâu, để đến dẹp càng sớm càng tốt. Chứ nếu như lâu ngày sợ rằng tới đó thì khó khăn tăng lên. Yến đứng lên bắt đầu suy nghĩ, còn Hùng thì vẫn còn đứng phía sau, nói rõ thêm những cái cần lưu ý. Tất cả thế rồi, theo như đoạn phim thì chúng ta thấy đó là căn phòng kín, nên khó xác định được nơi nào. Tôi đã nhờ những người chuyên về công nghệ thì họ chỉ tìm được một vài chi tiết nhỏ, như là tiếng chim và gió reo, tựa như là đâu đó trong một khu rừng. Nghe được một đoạn đó thì Yến liền quay lại mà nói, cái đó cũng không khó tìm ra, bởi muốn thi triển một nghi thức nào thì nơi đó tốt nhất là tập trung nhiều âm khí, cho nên chỉ có trong rừng mà thôi. Chỉ cần mình liên kết những địa điểm từng phá lần trước đây thì nhất định sẽ tìm ra. Cái đáng lo nhất chính là nghi thức ấy. Theo như con được biết, nó đã bị thất truyền hàng trăm năm, thế mà bây giờ lại xuất hiện thì đúng là rất đáng lo. Xuân lúc này cũng nói theo, bây giờ mình làm từng bước trước đi, nếu mà tìm được cái đầu thì mình lần theo nhất định sẽ ra đến cái đuôi. Lần trước chị đã ghi lại tất cả những tọa độ, cho nên muốn mò ra cũng dễ. Nghe Xuân nói thì mọi người đều vui hơn vì nghĩ chuyện đã có cách giải quyết. Nhưng tất cả đều không để ý đến sắc mặt của Yến lúc này. Một sắc mặt chỉ hiện ra khi mà tai họa khủng khiếp sắp đến thì Yến mới có. Tuấn lại đi lại trấn an bạn gái. Thôi em đừng lo lắng quá. Chị Xuân đã ghi lại tọa độ rồi, mình lần theo đó thì sẽ tìm ra được kẻ đứng đầu sự thật là ai. Yến lại không cho là vậy, liền lên tiếng dập tắt hy vọng đó. Để có trường tuyển này dễ ăn như vậy, nếu không khéo sẽ có một đại họa giáng xuống thực sự. Tất cả không biết đó thôi. Hàng trăm năm trước ở một nước đã có một kẻ thực hiện nghi thức ấy chỉ vì tò mò, thế mà đã gây ra đại họa làm hàng ngàn người phải chết. Đến cuối cùng phải có 99 vị chủ trì đắc đạo mới chấn giữ được nó. May mà lúc ấy người dân rất tin vào đạo, cho nên còn rất nhiều người tu luyện mà giác ngộ đắc đạo, cho nên mới ngăn chặn được. Còn bây giờ mọi người cũng thấy xã hội đang sống buông thả như thế nào rồi. Đại úy Hùng nghe mà tái mặt, không thể tin được tại sao lại có bùa chú đáng sợ như vậy. Ông nhìn Yến. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ lần này chúng ta chịu thua, rồi đứng nhìn hàng ngàn người phải chết một cách bất lực. Yến cũng hết cách đành ngồi đó thở dài. Qua nửa tiếng căng thẳng mệt mỏi thì chị nhìn Yến rồi hỏi, chị còn gì chưa nói ra phải không? Chị, sao em nói như vậy? Yến đang rất lo lắng cho nên mới tập trung suy nghĩ. Chị trước giờ có chuyện gì mà cô ấy không nói? Không, không phải ý của em là bảo chị ấy giấu, mà em nghĩ là còn cái gì đó đáng sợ, cho nên chị muốn giữ lại một mình âm thầm giải quyết. Có bao lâu ở gần chị, em tin bản thân của mình đủ hiểu chị ấy. Xuân định nói gì thì Yến đang ngăn lại. Thôi tôi cũng không muốn giấu, chỉ là chưa tìm ra cách giải quyết cho nên giữ kín. Bởi thực sự thì có nói mọi người cũng không thể giúp, vì nó thuộc về thế giới huyền ảo. Còn kẻ nào đứng sau mọi chuyện không đáng sợ bằng thứ gì được gọi lên từ nghi thức triệu hồi đó. Nếu là một âm quỷ thường thì không đáng lo. Còn nếu mà họ đã giải thoát cho một quỷ vương hay là ác linh thì mới đáng để run sợ. Một khi mấy thứ đó được thoát khỏi âm ngục lên trần gian thì không mấy kẻ kiểm soát được nó. Vì vậy nhiều khả năng những người vô tội bị giết là rất cao. Hồng nghe vậy thì hỏi, thế bây giờ chúng ta bắt tay vào điều tra ở chỗ nào trước? Bây giờ tất cả ngồi xuống đây để nghe này. Thứ nhất là chuyện anh Tuấn cùng bạn của mình câu cá gặp xác chết ở cái hồ bên công viên, là đã dẫn chúng ta đi vòng vòng, cuối cùng vẫn không thể biết là đã kết thúc hay chưa. Mọi người không để ý đoạn phim đó mới đoán xa đoán gần. Còn thực tế thì nó đã quay quay trong nhà mà đội của chú Hùng bị mất hai thành viên. Cái ký hiệu trên bức tường là rõ, bởi lúc tấn công vào chính tôi đã viết lên một ẩn chú để nhằm giúp các linh hồn lang thang đi theo mà về cõi âm xét xử. Khi mà nhận ra ký hiệu đó thì mới nhận ra mình đã giúp họ phá giải những nơi linh thiêng để họ kết nối lại thành một nghi thức. Xuân không hiểu vì nó quá mơ hồ cho nên liền hỏi: Yến nè, em nói như vậy thì chị càng không hiểu, căn nhà đó bị phá hủy rồi còn gì, thế đoạn phim này quay khi nào? Với lại nếu như họ âm thầm thực hiện thì cứ gì lại gửi đoạn phim này cho chúng ta? Có lẽ đó cũng là câu hỏi mà nhiều người có mặt ở đây đang thắc mắc. Cho nên khi nghe Xuân hỏi, ai cũng nhìn qua Yến như là muốn nói rõ hơn. Lúc này Yến đứng lên lấy bản đồ ra rồi đem đến bắt đầu phân tích. Bây giờ tất cả hãy xem kỹ. Đầu tiên là cái hồ nước ở đây, sau đó chúng ta tiến sâu vào trong rừng thì tới căn nhà thì phá được vụ án đầu tiên. Sau đó phải di chuyển một khoảng cách rất xa lên tận Đắk Lắk là một vụ nữa. Cuối cùng lại chúng ta lần đến ngôi làng bị cương thi bí ẩn kia nằm sâu trong rừng. Mình kết nối cả ba lại có phải thành một hình tam giác hay không? Lúc này tất cả đều nhìn theo Yến giải thích mà kinh ngạc. Không ngờ đúng là họ đã bị dẫn dụ đi theo sự sắp đặt từ trước của một kẻ nào đó. Chỉ phát hiện ra thêm cái lạ cho nên liền nói: Trời đất, thì ra nó là như vậy. Tất cả hãy xem, ta đã vẽ ra thành một hình tam giác. Sợ giữa chính là một cái hồ rộng tượng trưng cho cái gì đó. Nếu mà nhìn theo hình này, nó rất giống là một tà thuật nào đó được dùng rất nhiều ở nước ngoài. Tuấn thì rất thích đọc những nghi thức triệu hồi quỷ hay là nhiều nghi thức cúng bái phương Tây, cho nên nhìn vào anh đã phát hiện ra nó rất quen thuộc, liền chạy lên mạng tìm kiếm một lúc đã tra ra cái gì đó. Anh kêu mọi người đến rồi nói: Tất cả đây xem có giống với lệ hình mà chúng ta đã vẽ ra hay không. Nghi thức này có rất lâu rồi, được đồn thổi là có thể triệu hồi được 72 con quỷ của một nhà vua ở phương Tây. Tôi chỉ tìm được bấy nhiêu tài liệu liên quan, còn đúng hay sai thì chưa biết rõ. Tất cả xem qua một lúc thì ai cũng giật mình, bởi nó rất giống nhau từ hình vẽ cho đến cách thức thực hiện mà đoạn video đã quay lại. Lúc này đại úy Hùng ngồi bệt xuống cái ghế mà hoang mang tột độ. Còn những người khác thì cũng chẳng hay hơn. Ngay cả Yến là một người giao tiếp cõi âm mà vẫn còn tỏ ra sợ hãi, thì những người khác làm sao bình an cho được. Chị nhìn qua Yến hỏi: Chị nè, chuyện này có cách nào giải quyết không ạ? Yến ngồi xuống cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: Thật ra thì chị không chắc lắm, bởi đây là một tà thuật của nước ngoài, lại không thuộc về đạo Phật của chúng ta, cho nên mình cũng như là người mù không hiểu rõ nguyên lý vận hành, thì có khác nào như một kẻ mù đi đêm. Nhưng mà chị vẫn không hiểu cớ gì lại có kẻ thực hiện nghi thức ấy để triệu hồi quỷ dữ nữa. Nếu theo sách viết lại thì một khi những con quỷ đó được thả ra thì người triệu hồi không đủ mạnh để khống chế thì hậu quả rất là kinh khủng. Đại úy Hùng qua một lúc im lặng rồi lúc này lên tiếng: Cái này chú sẽ nhờ một người bạn bên đảo đó giúp thêm. Bây giờ chúng ta lo việc ngăn chặn thảm sát xảy ra. Yến còn có ý kiến nào nữa không? Thực sự bây giờ Yến cũng như tất cả mọi người, bởi nghi thức đó từ một đạo phái khác, thì có cách nào đem một người bình thường đi đánh với quỷ dữ đâu? Trên thế giới có rất nhiều đạo phái khác nhau, mỗi đạo có một quy luật bất di bất dịch, cho nên rất ít người hiểu được những đạo mình không theo. Thế không thể tìm hiểu về đạo kia thì Yến chuyển qua tìm hiểu cái mình am hiểu. Yến lúc này liền nói: Bây giờ ngày mai chúng ta đến bờ hồ đó để tìm thêm thông tin. Ở nơi đó vẫn còn có những âm hồn được con giúp khi trước, cho nên là có thể sẽ có vài thông tin cần cho mình. Trước mắt con chỉ cần tìm hiểu cái mình đang tu luyện, chứ không thể chuyển qua tìm hiểu đạo phái khác được đâu. Nghe xong đại úy Hùng cũng chấp nhận, vì không thể ép buộc một người không hiểu biết làm gì, cho nên ông kêu tất cả đi về nghỉ sáng mai tập trung ở đây để đề xuất phát điều tra. Về đến nhà thì Yến lên giường nằm mà trong đầu không ngừng nghĩ mãi đến cái nghi thức đáng sợ đó. Dường như có gì đó đang cố nhắc cho cô biết không được xem thường. Thế vậy thì Yến đi khóa hết các cửa vào dùng bùa dán lại, rồi bắt đầu lập đàn để xuất linh thần, đi đến thiền môn để hỏi mẫu nương về những nghi thức quái đản đó. Yến đi qua một quãng không gian mờ ảo đầy sương mù thì bất chợt một giọng nói cất lên. Ta cứ tưởng con đã say đắm trong tình yêu cho nên quên bà lão già này rồi chứ. Hôm nay đến tìm ta là có việc gì? Làm sao mà con quên được người chứ? Chỉ là bao lâu nay con bận quá, giúp nhiều vụ án phức tạp liên quan đến những nghi thức của phương Tây. Bây giờ con mới gặp phải một vụ như vậy nữa này. Thôi được rồi, có gì con cứ nói đi, đừng làm cái bộ mặt đó nữa. Thế bà gợi ý cho nên Yến nhanh chóng nói ra ý định của mình. Thật ra thì con vừa thấy một nghi thức triệu hồi quỷ dữ mà ở phương Tây họ hay làm, cho nên con không hiểu vì nó không phải là trong đạo giới của chúng ta. Nhưng con nghe nói những con quỷ đó rất mạnh, lại khó đánh bại được, cho nên định nhờ người giúp khai sáng thêm. Bà nhìn qua Yến mà cười to hơn khiến cô nàng khó hiểu, xen lẫn quê mùa, vì nghĩ bị mẫu nương đang trêu chọc mình. Mà lúc sau bà bắt đầu nói cho cô biết, thật ra nó cũng không đáng sợ lắm, bởi vốn dĩ cả hai bên đều không đồng đạo, cho nên bùa chú của con không làm được gì họ, mà họ cũng chẳng làm được gì con. Bây giờ cái quan trọng nhất chính là làm sao tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Tuy ta biết và có cách giúp cho con, nhưng mà đây cũng coi như là một thử thách để xem bản thân của con có trưởng thành như thế nào. Chứ mỗi lần gặp khó khăn ta đều ra mặt giúp đỡ thì làm sao ăn nói với người khác. Yến nghe nói như vậy không chịu cho nên cố cãi lại. Nghe nói như vậy cũng không đúng, bởi con vẫn vốn là người bình thường. Nếu đối đầu với những vong quỷ mạnh thì làm sao được. Ông thêm còn đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua. Nếu người không giúp thì cũng nên cho con một gợi ý hay là cảnh báo nào đó. Thấy không nói lại được cô bé ương bướng này, cho nên mẫu nương đành chịu lùi một bước để không phải nghe hay là thiết hành động làm nũng kia. Bà liền nói, thôi ta chịu thua con rồi, bây giờ ta sẽ cho con một gợi ý với một cảnh báo. Nhớ đây là lần cuối cùng ta giúp đấy. Yến cười tươi vì mình đã thuyết phục được mẫu nương cho nên nói, cái này người giúp con cũng như đang giúp nhiều người trần gian, không phải chịu oan mà thôi. Giờ cho con biết đi ạ. Mẫu nương cũng hết lời với cô nàng này, bà bắt đầu nói, thật ra ta thấy con cùng mọi người đã tìm được nguyên nhân của sự việc rồi, chỉ cần theo đó thì sớm biết mọi chuyện. Nhưng mà con với bạn của mình nên cẩn thận, vì đối phương không phải là chỉ dùng tà thuật ngoại đạo đâu, mà trong giới đạo ma vẫn còn có một tà thuật bí truyền đã thất lạc hàng ngàn năm qua. Nói bấy nhiêu thì mẫu nương đã biến mất, nhưng mà trong không gian lại vọng về hai câu thơ: tâm bất chánh lòng sanh gian trá, tim nhân từ bỗng hóa quỷ yêu. Yến không hiểu ý nghĩa của hai câu thơ cho nên lớn tiếng gọi mẫu nương để nói rõ, nhưng cô chỉ nhận lại được một câu nói: nếu cái gì cũng đơn giản thì đâu còn gì là thử thách, mau về suy nghĩ giải quyết cho xong việc đi. Còn hãy nhớ một mối nguy hiểm luôn bên cạnh con, cho nên cẩn thận mọi thứ. Yến quay trở lại thân xác mà nằm vật ra giường mệt mỏi, vì chưa hiểu rõ câu nói của mẫu nương, thế nên cô nàng lăn lộn qua lại, vò đầu bứt tai không nghĩ được gì. Lúc này từ dây chuỗi hạt của Yến bỗng nhiên phát sáng, rồi một nhân ảnh xuất hiện. Lúc đầu chưa xác định được ai vì hiện tại không có âm hồn bên cạnh, nhưng đến khi nhìn rõ được khuôn mặt thì Yến liền vui mừng chạy đến định ôm lấy nhân ảnh kia thì đã bị ngăn lại. Nè cô định tấn công tôi sao? Tôi đến chết vẫn còn là trai tân đấy. Nghe nói như vậy, Yến làm điều bộ như là buồn nôn, làm cho vong hồn kia tức điên lên mà nói, được thôi, tôi định đến báo cho cô một chuyện mà bị chê bai thậm tệ cho nên thôi. Yến lúc này mới chịu dừng chọc lại rồi nói, lâu quá không thấy anh, tôi cứ nghĩ anh đã được đầu thai kiếp khác, chứ ai ngờ vẫn còn lang thang. Vong vừa hiện lên đó không ai khác chính là Thanh, người đã có duyên được gặp Yến ngay từ đầu. Sau đó anh cũng đã cứu được nhiều người minh oan và cứu sống. Họ trở thành thân hơn cùng nhau làm nhiều việc tốt, cho nên đến một ngày anh nhận được lệnh về cõi âm để chuyển kiếp. Từ đó họ không còn ở gần, Ấy vậy mà hôm nay Thanh lại xuất hiện trong phòng của Yến, chứng tỏ chuyện phía sau không đơn giản. Lúc này Thanh lên tiếng nói: "Thì đúng là tôi đã được đầu thai kiếp mới, nhưng mà vì trong lúc ở cõi âm chờ ngày phán xét, tôi có một vài lần lên thăm cô và cũng phát hiện ra cô đang đi vào một cái bẫy của một thầy pháp xấu xa, cho nên quyết định xin được ở lại giúp cô một tay. Cũng vài lần định xuất hiện mà biết cô đã có bạn trai, cho nên sợ anh ta ghen làm ảnh hưởng đến hai người, thế nên tôi mới âm thầm đi phía sau để bảo vệ." Nghe đến đây thì Yến lại càng vui hơn khi mà biết anh ta lo lắng cho mình như vậy. "Không ngờ anh lại tốt như vậy, hay là đừng bảo là yêu tôi rồi nha." "Cô nằm mơ không vậy, bạn gái tôi tốt hơn cô gấp 10 lần, chỉ là cô giúp tôi thì nay cô gặp nguy hiểm tôi giúp lại, chỉ có anh chàng kia có dại mà lao đầu vào cô." "Thôi, mình không đùa nữa, anh mau nói cho tôi biết lý do đến đây." Thanh lúc này cũng nói chuyện đàng hoàng lại: "Thật ra cái mà bọn kia gửi cho cô xem không phải thật đâu, mà hắn ta muốn lạc hướng để cô cùng mọi người lo đối phó với các nghi thức ngoại đạo, mà không kịp thì hắn ta sẽ tấn công bất ngờ, thì cô với mọi người không trở tay kịp." Yến nghe xong chưa hiểu lắm cho nên liền kêu anh ta nói rõ hơn. Anh càng nói tôi lại càng khó hiểu. Trong đoạn phim rõ là một hình thức triệu hồi quỷ dữ của ngoại đạo. "Thôi, để tôi nói luôn cho rõ, thiên thể pháp xấu xa kia muốn lừa cô. Còn thực sự hắn vẫn là một người trong giới ma đạo. Mục đích chính là hắn ta bắt lấy cô, sau đó dùng máu và cơ thể đồng trinh đó để mà mở quỷ môn quan giải thoát cho tất cả quỷ dữ dưới âm ngục." Yến hỏi lại vì còn có cái không thuyết phục: "Trời đất, dù tôi có mở được cửa quỷ môn quan thì vẫn còn các âm tướng chấn giữ, làm sao hắn ta nắm được quyền kiểm soát tất cả bọn quỷ kia?" Thanh lúc này tỏ ra bất lực khi thấy Yến không còn nhạy bén như trước, anh để nói: "Trời đất ơi, vậy là cô không nhớ mình đã giữ gì trong tay. Đó chính là cái lệnh bài khiến cho mọi âm binh tướng quỷ. Lệnh bài đó đủ mạnh khống chế toàn bộ quỷ vương dưới âm ngục đấy." Yến lúc này mới nhớ ra lệnh bài ấy thì thấy anh ta đang đứng nói. Thì thấy anh ta nói đúng, đã giống như là một lệnh bài của một quỷ vương. Nắm lệnh bài trong tay là nắm quyền điều khiển vạn vật vong hồn. Giờ hiểu ra thì Yến thực sự lo sợ. Nếu lệnh bài lọt vào tay của hắn, một khi mà tất cả các vong hồn ác quỷ thoát khỏi, thì trần gian trở thành địa ngục. Thấy được sắc mặt sợ hãi của Yến, Thanh đã hiểu nếu mà đến cảnh báo chậm, thì hậu quả sẽ không dám nghĩ đến. Lúc này Yến bình tĩnh hơn nhìn qua Thanh: "Tôi bây giờ đã hiểu rồi, hèn gì mà mỗi lần phá một vụ án tôi đều cảm nhận được một sự bất an nào đó tăng lên. Bây giờ anh cho tôi biết nơi ở của hắn ta đi, để tôi đến tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt." Thanh liền trợn mắt lên ngạc nhiên: "Trời đất ơi, tôi nhớ lúc trước cô rất nhạy bén trong phán đoán, mới yêu có một thời gian mà đầu óc lú lẫn rồi sao? Anh làm gì mà cứ chửi tôi mãi vậy? Nếu anh biết thì cứ nói cho tôi đi, tôi có bắt anh theo đâu." Thanh liền thở dài: "Không biết là nên vui hay nên buồn, thôi để tôi nói luôn vậy. Tôi chỉ là một vong hồn chết yểu thì làm gì đủ mạnh để bám theo bên cạnh của một thể pháp cao thâm. Thứ hai là cô đã quên bản thân chỉ có thể giao tiếp với vong linh hay là dẫn họ về âm giới chịu phạt hay luân hồi. Cô biết gì về bùa chú mà đòi đánh nhau với thể pháp cao tay? Chỉ nói đến chuyện bây giờ tất cả các âm quỷ đều bị hắn ta làm cho nháo nhào dưới kia, cho nên chẳng ai lên giúp sức đâu." Yến nghe mà hốt hoảng vì không ngờ ngay cả âm giới cũng bị hắn ta làm loạn. Yến liền hỏi thêm: "Vậy cuối cùng tôi phải làm sao để giải quyết vụ này? Mà lão đó đáng sợ đến thế sao?" Thanh kể lại sự việc dưới âm giới cho Yến nghe. Lão ta quả thật rất mạnh, có thể là đi xuống ấy kích động đám ngạ quỷ gì đó sẽ làm loạn lên tất cả âm binh tướng quỷ đang không ngừng ngày đêm ra sức chấn giữ. Hắn muốn làm như vậy để giữ chân các âm tướng không lên giúp cô được. Một khi cô mất đi sự trợ giúp từ âm tướng thì chẳng khác nào như là một người bình thường. Nghe Thanh nói xong thì Yến thật sự lo lắng, bởi không ngờ kẻ thù lần này là am hiểu về mình mà còn có một sức mạnh lớn đến như vậy. Nhưng mà Yến cũng kịp nhận ra không hiểu gì thì hắn ta không đến nỗi bắt cô luôn mà phải dẫn đi một vòng như vậy. Nhìn qua Thanh, Yến liền hỏi: "Thế anh có hiểu nguyên nhân nào mà hắn không chịu đến bắt thẳng tôi mà phải tốn công bày ra trò như vậy?" Thành suy nghĩ một lúc rồi đáp, cái này tôi cũng không rõ là bởi pháp lực của hắn quá mạnh cho nên khó mà tiếp cận. Mà qua lời khai của một tên đệ tử thì tôi biết được một chút, đó là hắn còn có một âm mưu nào đó mà cả đệ tử vẫn không ai biết. Cô không nhận ra dạo gần đây có nhiều âm khí xuất hiện hay sao? Yến liền nói với giọng khó chịu. Thật mệt mỏi với cái tin thầy pháp này, mà sao thân phận của hắn lại bí hiểm vậy chứ? Tôi cũng đánh nhau với nhiều tin thầy pháp mạnh, vậy mà chẳng làm cho hắn lộ diện. Bây giờ chẳng lẽ ngồi yên để chờ hắn đến mất? Thầy không muốn làm cho Yến thêm lo lắng, cho nên đành rời đi để cho cô được nghỉ ngơi, rồi tìm cách sau. Nhưng mà trong đầu của Yến thì vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những lời của Thanh, bởi lần này người gặp nguy hiểm lớn nhất chính là mình. Cứ như vậy trải qua nhiều tiếng đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng thì Yến cũng thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ. Đến sáng Tuấn có đón đi đến tổ chuyên án gặp mọi người, mới hay Yến vẫn còn đang ngủ. Anh không hối mà ngồi bên cạnh đợi đến khi Đại úy Hùng bên kia gọi điện thì Yến mới tỉnh dậy. Thầy Tuấn ngồi đó từ lúc nào liền la đuổi anh chàng ra ngoài vì cái tội dám vào phòng mà không cho hay. Tuấn cũng quá hiểu tính cách của cô người yêu cho nên bỏ ra ngoài ngồi đợi tiếp. Gần nửa tiếng sau thì mới thấy cô bạn gái chanh chua xuất hiện. Vì hiểu tính khí cho nên vừa đi ra xe, Tuấn đưa cho Yến một hộp đồ ăn. Nhưng hành động nhỏ đó cũng đủ hiểu Tuấn quan tâm thế nào. Vừa đến tổ chuyên án, Hồng đánh ra tận ngoài cửa đón, vừa thấy là ông đã nói, không xong rồi, bọn chúng đang hành động, chúng nhận được cuộc gọi của Trung trên kia báo là xảy ra một thảm án hơn chục mạng người. Yến không cần đợi vào trong văn phòng mà kêu Đại úy Hồng, bây giờ chúng mau tập hợp những người giỏi nhất của tổ, chuẩn bị đi mọi thứ cần thiết cho chuyến đi rừng dài ngày. Cả đã biết được những gì xảy ra, cho nên mình cần hành động sớm hơn. Mà lần này con nói trước đã cực kỳ đáng sợ và tính chất nguy hiểm cũng cao hơn tất cả những gì ta đã trải qua. Đại úy Hùng nghe xong thì cũng hiện ra sự bất an, nhưng mà trách nhiệm của người công an không thể thấy khó khăn mà lùi bước. Đại úy liền lên tiếng. Thôi được rồi, bây giờ hai người về nhà chuẩn bị đồ. 10 giờ chúng ta gặp nhau, hai người cứ ở nhà chúng tôi chạy xe qua đón. Thống nhất xong, hai bên đều chia nhau ra để lo những thứ cần thiết cho cuộc hành trình cuối cùng đầy nguy hiểm này. Trên đường đi về, Yến nhìn qua Tuấn mà nói, lần này anh không được đi theo em nữa. Nếu mà em không quay lại thì anh cố gắng vượt qua mà sống tốt nhé. Em đừng có mơ có thể thoát khỏi tay của anh. Từ giờ em đi đến chân trời góc biển thì anh cũng theo cho bằng được. Em không cần phải nói nhiều đâu. Anh không đi thì em cũng chẳng đi đâu hết. Thế không thể làm gì được, cho nên Yến chỉ thầm vui vì mình luôn có một người đàn ông hiểu và sẵn sàng lao vào nguy hiểm cùng. Tuấn sợ cô nàng bỏ trốn cho nên đưa hẳn về nhà để anh lấy đồ, rồi nói với cha mẹ anh về việc đi phá án lần này. Nghe xong, bà Ngân đến ôm lấy Yến mà khóc, bởi bà hiểu trong những vụ án tâm linh huyền bí như vậy, Yến chính là người quyết định thành công của sự việc. Nhưng mà mỗi lần phát được một vụ thì cô ấy lại mang thêm nhiều nỗi đau và có khi sắp mất cả mạng. Bà an ủi động viên rồi cả hai cố gắng giữ gìn sức khỏe để sớm trở về. Trinh lúc này vừa sát đến phòng khách thấy cảnh mẹ ôm chị dâu tương lai mà khóc thì cô cũng không kìm được cơn cảm xúc, bởi Trinh cũng hiểu người chị ấy đã dùng cả thanh xuân và tính mạng của mình để mà minh oan cho nhiều người. Và những lần trước đã cứu rất nhiều người thoát khỏi cảnh bị buôn bán và giết hại. Trinh đứng một góc mà thầm cầu mong cho cả hai anh chị được bình an quay trở lại. Có một lúc Tuấn lấy đồ xong, xuống chào cho mẹ để đi, thì cô em gái khóc ưa này nhảy chồm ra ôm chặt hai người mà không ngừng khóc. Yến thì hiểu cho nên trấn an, còn Tuấn thì lại không thích mấy cái kiểu khóc la này cho nên liền nói. Cái con quỷ này, tao với chị mày đi làm công việc chứ có đi chết đâu mà mày khóc như là chủ ẻo. Nhớ ở nhà chăm sóc cho mẹ cho cẩn thận, không là tao về tao cho mà ăn no đòn đó. Tuy ngoài miệng thì hay la mắng, nhưng mà bên trong lại là người anh chu đáo. Trước khi đi, Tuấn sợ em gái của mình ở nhà buồn, cho nên có lẽ anh biết lần đi này có thể không quay trở lại, cho nên đã để lại rất nhiều tiền, nếu không muốn nói là gần như gia tài của anh. Thật sự thì Tuấn cũng hiểu chuyến đi này có thể không còn ai trở về, cho nên anh viết một lá thư gửi lại em gái của mình. Sau khi chào cha mẹ xong, cả hai đến nhà của Yến lấy đồ. Trước khi đi, bà Ngân, mẹ của Yến, đã nhận lúc cô không có ở phòng khách, bà nói chuyện riêng với Tuấn. Còn nè, này bác biết hai đứa đi rất nguy hiểm, nhưng mà vì đó là cứu người cho nên không thể cản hai đứa. Con cầm hai lá bùa này rồi lừa cơ hội nào đó để vào người của nó. Hôm qua người thầy bác quen lâu đã đến tận nhà đưa, còn nói lần này mấy đứa đi rất nguy hiểm, cũng không biết phải nói thế nào mà đành nhờ trời Phật phù hộ. Bác giao con bé lại nhờ con chăm sóc. Tuấn nghe bà nói mà trong lòng vô cùng khâm phục người phụ nữ này. Dù biết con mình đang đi vào nguy hiểm, nhưng vì đó là cứu đời thì bà chấp nhận mọi cơn đau để tiến con đi. Anh cũng không biết phải nói gì, bởi bản thân của anh cũng quyết định chấp nhận lao theo người con gái anh thề sẽ ở bên cạnh suốt đời. Dạ bác đừng quá lo, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Yến. Con sẽ làm hết sức mình để có thể bảo vệ bình an cho Yến. Với lại đây cũng không phải là lần đầu tiên tụi con lao vào nguy hiểm. Cộng thêm chuyện Yến là một người được mẫu nương chọn để truyền pháp, thì không dễ gì mà bọn ma tà có thể hãm hại được đâu. Bác biết là như vậy, nhưng mà bác vẫn cảm thấy lo. Thôi thì mọi chuyện tùy theo số phận của nó, hai đứa đi sớm để không mọi người đợi. Bà vừa nói xong thì bên xe của đội chuyên án cũng đến trước cửa. Cả hai bước lên xe, bà Ngân đứng sau mà hai hàng nước mắt chảy thành dòng. Nhưng mà khi Yến vừa quay lại thì bà đã đi nhanh vào trong để con gái không nhìn thấy bà khóc. Hôm nay trên xe có tất cả 10 người, đó là những chiến sĩ tin cậy mà giỏi nhất của tổ. Họ đều biết rõ lần này đi lành ít dữ nhiều, nhưng mà đều mang trong mình một quả tim quả cảm. Vì vậy mà chẳng ai sợ trước mối nguy hiểm lần này. Xuân là cô gái gan dạ lại có máu hài, cho nên là thấy bầu không khí hơi ngột ngạt thì liền định kể một chuyện tiếu lâm cho cả đội nghe. Nè, sao không ai nói gì hết vậy? Thôi để tôi kể cho tất cả mọi người một câu chuyện vui cười ra nước mắt. Chị lên tiếng. Ôi trời, bà nói ra đồ làm cho người khác cười rồi, mà còn chị kiếm đâu ra lắm chuyện vậy? Xuân quay lại nhìn nó với vẻ khó chịu. Cô nương nè, ý của tôi là hay nhiều chuyện chứ gì. Vậy khỏi kể nữa, để mắc công người ta bảo tôi là nhiều chuyện. Thế là cả xe lại có một trận cười, vì không nghĩ cô nàng gần 35 lại có một cách dối hơn như là trẻ con như vậy. Thế là cả xe cười, Xuân hiểu bản thân đã gạt được họ, liền cười lớn hơn, làm cho anh Hà tài xế giật mình quay lại hỏi. Bà chị làm gì mà cười kinh vậy? Giọng cười của chị mà đưa vào phim ma thì khỏi cần chỉnh sửa. Nè, mày định nói ta là ma nữ hả? Mà có thấy con ma nữ nào vừa xinh dễ thương như chị mày không? Nghe thấy câu nói đó, đại úy Hùng phải lắc đầu. Nè cô hai, thế cô xinh, cô dễ thương sao đã qua 35 mùa khoai sọ rồi mà vẫn ở một mình như thế? Nghe hỏi như vậy thì Xuân nhìn Quang Hùng với một đôi mắt hình viên đạn, còn ra hiểu như là ông làm sếp tôi hơi bị lâu rồi đó. Biết bị quê nhưng cô nàng rất giỏi về ứng xử, liền lấp liếm. Ai nói tôi ế thế hả? Ế là vì kinh tế nó eo hẹp thôi. Mỗi tháng vài ba triệu đi mua cái áo tôi đang hết tiền. Thế thì có ma nó chịu lấy. Mà ế rất có lợi đó nghe. Con chi em nên học hỏi theo chị đi. Cứ sống một mình cho khỏi bị ai theo đuôi hết. Nói với chi nhưng mà Xuân lại chĩa qua Tuấn làm cho Yến bật cười. Lúc này anh tài xế lại thêm vào. Chi ơi, chị Xuân nói đúng đó. Cứ theo cách sống của chị thì sau này khỏi lo gì hết. Bởi chết cũng đâu có ai hay đến. Khi nào xỉn lên thì người ta đem thả xuống biển là xong. Đang trên đường đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng ai cũng lạc quan mà toàn nói những chuyện vui, khiến cho cả đoàn người chỉ biết cười đến đau cả bụng. Tuấn bất ngờ kêu anh tài xế Thắng gấp lại. Anh Hải, mau dừng xe lại nhanh lên. Anh cũng giật mình, cứ nghĩ là có chuyện gì lớn xảy ra. Vừa xuống xe, Tuấn trở lại chỗ của Xuân đang ngồi, làm hành động như đang nôn mửa. Xuân còn nghĩ Tuấn say xe cho nên hỏi. Em bị say xe hay sao vậy, chị có dâu nè? Dạ không phải em nôn vì say xe, mà là em nôn vì nghe chị tự khen mình nãy giờ, cho nên không kìm được nữa phải dừng xe ra ngoài xả thôi. Nghe đến đây thì Xuân điên máu lên xuống xe mà đánh mấy cái vào vai của Tuấn. Ê cái thằng chó, mày dám chọc tao như vậy hả? Vậy mà cứ nghĩ mày bệnh cho nên còn lo lắng. Thế vậy đại úy Hùng không la mà còn kêu tất cả xuống để hít không khí một lát. Ông Tuấn này đi làm diễn viên là được lắm đó. Lúc đầu nó diễn y như thật, ai ngờ mà lại kèo hay quá. Thế mình xuống thư giãn một chút rồi đi tiếp. Bởi lần này đi không biết kết quả cho nên ai cũng muốn được tận hưởng những giây phút thư giãn có thể. Một khi bước chân vào chỗ của Trung thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đứng cạnh vách núi đang nghe điện thoại, còn mọi người thì đi ra ngắm cảnh núi rừng bạt ngàn mà thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Lúc này có ba anh chàng đi đến một đoạn gần đó xả lũ. Xuân thấy vậy thì liền chửi tới thấp. Ê ba cái thằng kia, có tin tao lấy kéo cắt hết cả bọn mày không hả? Ở đây toàn là con gái lại ở giữa lưng chừng mây trời đẹp thế này, mà bọn mày đứng ngay ra đó xả lũ hả? Không biết ý tứ gì cả. Đạo ý Hùng cũng vừa đi tới thì nghe cô nàng chửi cho nên liền ra xa, để không làm mất mỹ quan của cô nàng không chồng khó tính kia. Chỉ tội ba anh chàng kia vì đang răng dở cho nên phải sụt ngay mặt ra mà nghe chửi, để cố xả cho xong dòng lũ bề bờ chảy suối xả. Chỉ vì Yến chỉ biết quay mặt đi nơi khác mà ôm bụng cười, bởi hai người cũng đã thấy, nhưng vì ngài chẳng dám nói, còn Xuân thì chẳng e sợ cộng thêm cái tính tình thẳng như lở ruột ngựa, thì không vừa ý là chửi ngay. Chính vì tính tình ngay thẳng cho nên Đại úy Hồng rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho Xuân. Qua một lúc nghỉ ngơi thì Chi đã nhìn thấy Tuấn đang đứng phía xa để hút thuốc, chỉ nói: Ôi trời, lần đầu tiên thấy anh Tuấn hút thuốc đó, xem ra có chuyện thì phải. Lúc này Xuân lại bắt đầu phân tích cảm giác của người khác. Nè, tuy chỉ không tiếp xúc lâu với nó nhưng mà đây lần thứ hai chỉ thấy nó hút thuốc. Theo chỉ phân tích qua lần trước thì có thể hiểu nó đang thật sự rất lo. Chỉ là không biết lo gì. Bởi người đàn ông một khi suy nghĩ cái gì đó thì họ thường hút thuốc. Còn có người thì mượn rượu. Hà từ sau lưng bất ngờ đi tới kéo tay của Xuân. Thôi đi bà chị già ế của tôi, làm như hiểu đàn ông lắm vậy ở đó mà thơ với văn. Hai người lại bắt đầu cuộc khẩu chiến, còn Đại úy Hồng cũng nhận ra điều bất an từ Tuấn cho nên đi đến nói chuyện. Có phải cậu nhận được thông tin gì không? Mà tôi đã thắc mắc là từ mấy tháng trước tới giờ, cậu dùng cách nào để lấy được những thông tin hữu ích mà bên công an chúng tôi cũng không thể mò ra được. Nếu thực sự thì cậu có thể nói cho chúng ta cùng suy nghĩ, chứ một mình cũng không giải quyết được vấn đề. Tuấn im lặng một lúc thở dài. Thật ra em cũng vừa nhận được một thông tin không vui mà bất lợi cho chúng ta. Anh còn nhớ làng cương thi lần trước mình vào đó không? Theo như những thông tin mà em nắm được thì hiện tại ngôi làng đó đã bắt đầu sống lại. Đại úy Hùng hỏi với giọng ngạc nhiên. Cái gì? Cậu bảo sống lại là sao? Ngôi làng đó đã hơn 100 năm còn gì? Tuấn kéo dài một hơi thuốc rồi liền nói thêm. Thì em mới lo đây. Nghe nói là hiện tại rất nhiều người bị bắt đưa vào ngôi làng đó để những con cương thi kia thức dậy. Nghe đâu lần này có cả một thủ lĩnh rất mạnh đang đợi ở trong. Đại úy Hùng mở to mắt nhìn Tuấn như không thể tin vào những... như không thể tin vì sao anh ta lại có được những thông tin tuyệt mật như vậy. Đại úy Hùng bắt đầu nghi ngờ không biết Tuấn có phải là một trong những người tuyệt mật mọi danh tính hay không. Bởi theo như Đại úy Hùng được biết, bởi mỗi nước đều có những đội đặc biệt để làm những nhiệm vụ bất khả thi mà chẳng mấy ai làm được. Họ được huấn luyện rất nghiêm khắc, cho nên số người vượt qua được khóa huấn luyện đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thêm một cái đặc biệt nữa chính là chỉ có vài người cấp cao mới biết, còn ngoài ra thì chẳng một ai biết danh tính thực sự của họ. Đến nỗi mọi thông tin đều không hề lưu trên máy tính, nơi được ghi chép trong một cuốn sổ, được canh giữ một cách tuyệt đối. Nhưng mà nếu Tuấn thực sự là một người trong số những người đó, thì dù đại úy có hỏi anh cũng không nói, vì danh tính thực sự đến cha mẹ hay là vợ con đều chẳng ai biết. Tuy là nghĩ như vậy nhưng mà Đại úy Hồng cũng khá yên tâm, vì nếu Tuấn biết đúng như mình nghĩ thì càng tốt hơn. Một khi gặp nguy hiểm, Tuấn có thể giải thoát được mọi người. Do đại úy cứ mãi suy nghĩ mà không hay Tuấn nhìn qua ông. Dù mấy lần anh lên tiếng gọi mà Đại úy Hồng vẫn không có động thái gì. Đến khi Tuấn vỗ vào vai thì mới làm cho ông trở lại hiện tại. Tuấn hỏi: Làm gì mà anh suy tư ghê vậy, hay là mơ mộng cô nào? Ôi trời ơi, làm cái nghề này chẳng ai dám nhìn nói gì mà mơ. Thôi thì mình quay lại cho nhanh để Trung trên kia nó đỡ chờ. Tất cả mọi người lại lên đường sớm hơn, bây giờ cũng đã gần giờ chiều. Vì còn có khá nhiều vẫn còn chưa rõ, cho nên cần bàn tính và kế hoạch cho rõ thì mới lo được mọi chuyện. Mới đi được một đoạn thì Đại úy Hồng đã nhận được cái điện thoại của Trung, thông báo khiến cho ông bất an mà hiện rõ ra mặt. Tuấn hiểu được nỗi lo sợ hay sao mà lại vỗ vai của ông như là một lời trấn an. Anh liền nói nhỏ: anh đừng để mọi người biết thì không hay đâu, chúng ta lên đó rồi thì cứ ứng biến. Nghe Tuấn nói như vậy thì đại úy cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân, không để cho nỗi sợ vô hình kia đánh bại được mình. Hơn 2 tiếng nữa thì tất cả cũng đến nơi. Từ xa đã thích Trung An và vài người khác đứng đó. Xuống xe tất cả bắt tay, rồi đại úy Trung kêu An đưa mấy người nữ vào phòng của mình. Còn Hồng với Tuấn thì đi riêng theo Trung đến phòng của anh. Mới bước vào, Tuấn đã hỏi ngay: Trung nè, sao bọn họ bắt được nhiều người như vậy mà không ai trình báo hay phát hiện ra được hay sao? Nghe hỏi thì anh khá là bất ngờ, vì thông tin đó anh còn chưa cho ai biết. Làm cách nào mà Tuấn biết được? Anh nhìn qua đại úy Hùng để hỏi: sao hai người lại biết được những thông tin đó? Thì cũng mới nhận hôm qua, còn chưa biết triển khai thế nào. Đại úy Hùng chỉ cười nhẹ: thì bây giờ anh nói rõ hơn cho chúng tôi được biết đi. Bởi theo như thông tin chúng tôi có, thì một tà đạo đang âm thầm thực hiện những nghi thức triệu hồi quỷ dữ rất đáng sợ, cho nên tôi mới lên đây để ngay trong ngày hôm nay. Lúc này đại úy Trung mới thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà nói với giọng buồn thảm: sự thật thì ngay cả sở cũng đau đầu không hiểu vì sao, chỉ trong 2 đêm mà có đến hơn 40 người mất tích không để lại dấu vết. Tôi cũng đã cho nhiều trinh sát cả và mấy thám tử giỏi đi điều tra, mà qua nay cũng không có thông tin, cứ như họ bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Tuấn lúc này thắc mắc liền hỏi: anh nói sao nghe lạ vậy? Còn người nhà của những người mất tích thì sao? Họ không báo cho công an mà để cho hàng chục người mất tích. Cậu cũng hiểu, nếu mà mất tích không quá 24 giờ thì không cho là mất tích, cho nên là người nhà cứ đợi đến khi đi tìm vẫn không gặp thì mới đi báo. Mà có cái này càng lạ hơn, đó là tất cả người mất tích đều cùng một làng, nhưng mà chỉ có duy nhất một người đến báo. Đến khi mà chúng tôi đến điều tra thì mới biết hơn 40 người vắng mặt. Hỏi người nhà thì họ bảo là đi lên núi làm vài ngày bây giờ mới về. Nhưng còn ông lão đến báo con gái của mình bị mất tích thì khẳng định với chúng tôi là họ bị thứ gì đó bắt đi chứ không phải đi, chứ không có là đi rừng nào cả. Thêm một cái nữa là người nhà không bình thường, cứ như một cái xác không hồn vậy. Nghe đến đây thì Tuấn liền nói lớn: vậy thì đúng rồi, bởi do bàn tay của tên thầy tà làm phép cho nên tất cả họ mới bị biến lên như vậy. Nếu không lầm thì đêm nay nhất định sẽ có người bị bắt nữa. Trung liền ngạc nhiên: ôi trời ơi, không ngờ cậu theo cô đồng đó mấy tháng mà giỏi vậy. Thế cô ấy có biết nơi giam giữ hay là cách nào để giải cứu những người mất tích không? Lúc này đại úy Hùng đứng lên nhìn Trung với một ánh mắt sắc lạnh: chúng ta không thể cứu được ai cả, cái duy nhất lúc này chính là tấn công vào đó, giết sạch chúng đi thì mới có thể xóa bỏ để. Trung nghe xong thì trở nên thất thần, như không tin những gì mà, như không tin những chuyện ma quái như một bộ phim viễn tưởng kinh dị cứ liên tục xuất hiện. Một người làm bên luật rất ít quan tâm đến những cái được cho là dị thường huyễn hoặc đó, lại đứng im khi mọi thứ anh đang đối mặt đều chống lại những gì anh học được. Anh không nói gì thêm mà chỉ ngồi xuống cái ghế rồi không ngừng lẩm bẩm gì đó như là kẻ tâm thần. Có một lúc trấn an được tinh thần, Trung đưa tất cả đến một đường hầm bí mật, để nỗi cấp dưới của Trung cũng không hề hay biết gì về con đường này. Đi một lúc lâu đến một căn phòng bị khóa cháy ở bên ngoài với một sợi dây xích vô cùng lớn, thì Yến cũng như cảm nhận được điều gì đó cho nên liền nói gấp: ôi trời đất, sao anh lại bắt được ác ma cực mạnh như vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là một trong 5 ác quỷ mạnh nhất 8 giới. Đã nhiều lần trong thiên cổ bọn chúng công phá làm hàng vạn sinh linh lầm than, khiến cho âm giới bị đảo lộn, đến nỗi cả 3 giới kết hợp lại mới khống chế, giam cầm bọn họ ở cõi âm ti địa phủ. Qua hàng vạn năm chẳng còn ai nói đến nữa, thế chuyện này là gì? Bất ngờ lúc này Trung bỗng cười lên ma quái, trong phút chốc đã biến thành một ác ma rất đáng sợ, mái tóc bỗng trở nên bạc trắng mà dài ra xóa gần hết khuôn mặt. Yến bấy giờ mới nhận ra câu nói của mẫu nương ám chỉ cái gì thì quá muộn. Khi mọi người nhận ra bản thân mình bị giam trong một mật đạo bí ẩn xung quanh, chỉ toàn là lá, đến nỗi một con kiến cũng không chui vào được. Trong lúc này không còn là con người nữa, đứng đó cười khanh khách xong lại nói: Không ngờ tóm được cả bọn ngươi dễ như như vậy. Bây giờ chưa đến lúc giết các ngươi, cho nên cứ ở đây thoải mái mà hàn huyên tâm sự đi. Nói xong thì hắn ta biến mất, còn tất cả chạy khắp nơi để tìm xem có con đường nào thoát được hay không. Qua một lúc mệt mỏi, tất cả ngồi xuống mà bắt đầu hoang mang lo sợ. Dù họ biết lần này đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng không ai ngờ kẻ thù thật sự của mình là người mình tin tưởng nhất. Yến thì vẫn hết sức bình tĩnh, không có gì cho thấy đang hoảng sợ. Tuấn với đại úy Hùng thì tuy sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an mọi người. Có lẽ qua một lúc lâu suy nghĩ thấu đáo cho nên lúc này Yến mới lên tiếng. Tất cả hãy ngồi xuống nghỉ đi, đừng cố làm chi chỉ mất sức. Đây là Hắc Phong Động, đừng nói chúng ta. Bây giờ có âm binh thiên tướng xuống cũng chẳng phá được nó. Tuấn ngồi xuống rồi hỏi lại. Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ mình cứ ngồi đây đợi tin ác ma kia đến giết từng người? Chúng ta không chết sớm đâu mà sợ. Từ đây cho đến ngày tam giới hợp thể có gần nửa tháng nữa. Em đã có cách để đánh úp lại hắn ta. Thế nhưng mà trước tiên mọi người cứ bình tĩnh nghỉ ngơi mà dưỡng sức. Đại úy Hùng nghe khó hiểu, muốn biết tường tận cho nên hỏi. Bây giờ chúng ta đã là cá nằm trên thớt, có gì con hãy nói luôn cho rõ đi, đừng có giấu giếm nữa khiến mọi người không được yên tâm. Yến lại nói một cách vui vẻ. Thì tất cả cứ thoải mái đi, chẳng lẽ không ai tin em hay sao? Mọi người có biết cái thú vị của Hắc Phong Động này không? Xuân lúc này đưa cái mặt bánh bao chiều ra có vẻ trách. Con quỷ này giờ mà còn chơi cái trò đố vui có thưởng à? Cả đám có ai từng bị nhốt như này bao giờ mà biết? Cái mà chỉ biết chắc là chẳng ai biết đi để cứu mình đâu. Yến lại cười làm cho tất cả nửa giận nửa tò mò. Bởi không lý nào đang nằm trong tình huống nguy hiểm mà cô nàng này lại có một tâm trạng thoải mái như vậy. Yến đứng lên đi tới một bức tường vỗ vào ba cái rồi nói. Mau cho ta đồ ăn nước uống đi nào. Tuấn đưa người cứ nghĩ rằng cô bạn gái của mình sợ quá hóa điên khi mà thời gian sống đang đếm từng ngày mà còn tâm trạng ăn uống. Thế nhưng mà tiếng của Yến vừa nói xong thì quả thật đã có một mâm đồ ăn nước uống hiện ra trước mắt, làm cho tất cả chỉ biết đứng đờ nhìn nhau đầy khó hiểu. Yến lấy một ly nước lên uống rồi tỏ vẻ thỏa mãn với cái mình đang chọn. Tất cả vẫn cứ nhìn mình như là con quái vật, cho nên Yến liền giải thích. Trời đất ơi, em đã bảo là cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, còn lâu lắm mình mới chết, chỉ là chúng ta không thể ra ngoài vào lúc này được thôi. Chị đi đến liền hỏi nhỏ. Nè chị, có phải hoang sợ quá cho nên tất cả bị hoa mắt hay không? Chứ ở đâu lại hiện ra cả đống thức ăn như vậy chứ? Biết một khi đã không nói rõ thì không chịu để yên, cho nên Yến đành nói ra sự thật. Thôi được rồi, tất cả muốn biết mọi thứ chứ gì, lại gần đây em nói rõ cho nghe. Thật ra thì đúng là hiện tại mình không thể thoát được thạch động này, nhưng mà mỗi 3 tuần sẽ có một cánh cửa được mở ra trong vài giây. Từ đó chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mà chạy nhanh. Còn đợi cứu viện thì đừng chờ làm chi, bởi căn phòng này hoàn toàn vô hình với người bên ngoài, và âm thanh càng không thể thoát ra, cho dù ngoài kia có bom nổ cũng vậy thôi. Hồng liền hỏi thêm, nếu nói vậy thì chúng ta phải ở đây tới 21 ngày sau thì mới có cơ hội để thoát sao? Nhưng mà trong thời gian đó tên ác ma kia đã bắt giết thêm nhiều người nữa thì phải làm sao? Yến liền trả lời một cách nhanh gọn. Thì chết chứ còn gì nữa. Bản thân của mình còn chưa biết có giữ được không, cho nên cứ tự nhiên mà ăn uống nghỉ ngơi. Một khi con kêu hành động, tất cả phải chạy thật nhanh, bởi cánh cửa chỉ mở ra trong 5 giây mà thôi. Khi như vậy mỗi người một câu hỏi làm cho Yến phải trả lời mãi cả tiếng mới thuyết phục được mọi người bình tĩnh mà nghỉ ngơi. Xuân đang ăn thì nhận thấy hương vị của món ăn không khác món đang có hiện tại cho nên hỏi. Yến nè, bộ cái tưởng kia biết nấu ăn hay sao mà lại ngon quá vậy trời? Yến liền giải thích. Thực ra căn phòng này năm xưa từng là của một tiểu linh tiên. Vì lười biếng đi ra ngoài, cộng thêm hắn muốn có một không gian yên tĩnh để mà chuyên tâm tu luyện, cho nên đã dùng một loại thạch linh có linh lực của trời đất để tạo ra một căn phòng. Nó được cho là vô cùng thần bí, không một ai phát hiện ra. Theo đó tên tiểu linh kia cũng hóa phép cho bức tường có thể đáp ứng mọi nhu cầu của hắn. Những món ăn ngày đó đều được thạch linh này thu thập rồi tạo ra rất nhiều món ăn đa dạng. Nói chung dù có ở đây vài chục năm vẫn mạnh khỏe như thường. Nghe xong thì Thuân liền cười lớn lên. Vì ngay sở thích ăn uống của chị ta, chị cũng như là hiểu đã đánh yêu một cái liền hỏi. Khi bà này hỏi sao mà chẳng ai dám rước là phải, nhắc tới ăn uống là khoái chí chẳng giữ ý tứ gì cả. Xuân liền cãi, trời đất đời ý với trả tứ, chẳng biết sống chết ra sao ở đó mà giữ. Kệ, chị mày chẳng cần thằng nào nhớ tới, chỉ cần tao ăn no cái bụng đã cái miệng là được. Có một lúc tranh luận thì tất cả cũng nằm mỗi người một góc mà nghỉ ngơi. Tuấn lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó thì Yến liền cười. Ở đây đến cả thần thánh còn không biết nói gì đến điện thoại mà anh gọi, định kêu bạn gái đến kia giải cứu cho anh sao? Tuấn hiểu cô nàng đang muốn chọc mình cho nên liền nói. Vậy chứ sao, không lẽ ngồi đây chờ chết, ở bên ngoài còn nhiều cô đang cần được anh ôm lắm đó. Nhưng mấy cô không hề để ý được rằng bản thân là người dễ nổi máu nóng. Nghe Tuấn nói xong thì Yến bắt đầu khó chịu ra mặt mà nằm xuống không thèm nói gì. Lúc này thì bỗng nhiên Thanh xuất hiện ngay trong phòng, làm cả đám hoảng loạn. Yến cũng bất ngờ vì không nghĩ Thanh lại vào được đây. Nè, sao anh lại vào được đây? Chẳng lẽ căn phòng này bị phá hủy? Thanh liền cười. Hôm nay tôi mới biết cô chủ của tôi khi mà ghen lên là như thế nào. Rồi anh quay qua Tuấn mà nói thêm. Cậu đừng có mà dại chọc bạn gái của mình như vậy. Từ trước kia có lần như vậy, thế là phải tốn tiền mua hoa quả đúng một tháng mới được tha tội đó. Tuấn nghe xong nuốt nước bọt ký ức, mắt thì trợn ngực cắn lên vì biết mình vừa gây thiệt hại lớn cho bản thân. Nhưng cũng may tất cả đang ở cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho nên Yến không làm quá lên. Thanh lúc này mới trả lời Yến. Cô không biết từ khi mới gặp cô đã cho tôi ẩn vào sợi dây chuỗi trên tay, cho nên khi tôi đến thông báo xong thì cũng là ẩn vào đó để nghỉ ngơi chờ thời cơ giúp đỡ. Nghe xong ai cũng vui lên vì sắp được cứu, nhưng mà Yến lại không thấy đúng mà hỏi thêm. Anh nói tôi càng khó hiểu, theo tôi đọc qua sách cổ ghi chép thì chẳng một vong hồn nào có thể lọt vào bên trong này được, cho nên anh có ẩn bên trong chuỗi hạt đó vẫn không vào đây được đâu. Thanh đi đến một góc rồi ngồi xuống như một con người thật sự, làm Xuân la làng lên vì sợ. Thanh nói. Bây giờ có thấy tôi cũng giống như một linh hồn vất vưởng chứ không? Thôi tôi báo cho cô một tin vui. Nhờ ân đức của cô mà tôi được về bên mẫu nương hậu cận. Cho nên bây giờ tôi đã được là tiểu đồng bên cạnh mẫu nương. Mà tôi thấy hình như là mọi thứ được mẫu nương sắp xếp hay sao? Chính bà đã kêu tôi đến thông báo nguy hiểm. Rồi kêu tôi âm thầm ẩn vào chuỗi hạt để chờ thời cơ ra tay cứu cô thoát nạn. Anh ngờ bây giờ lọt vào trong hắc động này. Yến đã hiểu thì ra mọi thứ mẫu nương đã lo liệu từ đầu. Thế vậy cô liền nhìn qua mọi cười mà nói. Bây giờ chúng ta có thêm được sự giúp đỡ của mẫu nương, cho nên tất cả cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Thanh đến cho hay xong cũng biến đi để tránh bị phát hiện. Có một đêm bị nhốt bên trong hắc thạch thì đại úy Hồng cảm thấy khó chịu cho nên hỏi Yến. Thật ra chúng ta phải ở trong này bao lâu nữa mới thoát được ra ngoài, thì không thích bị nhốt trong căn phòng đá này như vậy. Yến từ từ mở mắt mà nói với giọng khác hẳn với mọi khi, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng sắc sảo. Người nghĩ nơi đây muốn thoát được là thoát sao? Coi như đây là sự trả giá mà năm xưa người đã bắt nhốt oan một người đi. Nghe nói tất cả giật mình nhìn qua Yến, bởi giọng nói và cách nói chuyện này không còn như trước. Đại úy Hùng nhận ra đây không phải là Yến, hình như bên trong cơ thể đó là một linh hồn khác đang trú ngụ. Còn nói vậy là sao? Tôi đã bắt nhầm ai bao giờ đâu mà phải trả giá. 10 năm trước, người đã bắt một thanh niên vì nghi ngờ anh ta buôn ma túy, đã nhốt anh ta suốt 3 tháng trời, cho đến khi tìm được bằng chứng mới thả. Nhưng người đầu biết vì quá tủi nhục và bạn bè xa lánh, thanh niên đó đã kết liễu cuộc đời của mình. Đó chẳng phải là người đã gián tiếp giết người hay sao? Đại úy Hùng như là không tin vào tay của mình. Bởi đúng là khi ấy anh có bắt một người, sau đó chứng minh được anh ta vô tội và thả ra. Nhưng còn chuyện anh ta tự kết liễu cuộc đời của mình thì anh không biết. Hồng nói lại. Tôi là người làm công lý thì cần có đầy đủ bằng chứng mới phán xét được. Với lại lúc bị bắt anh ta có đầy đủ tăng chứng trong người, thì hỏi sao tôi không nghi ngờ. Sau khi tìm hiểu sự thật, tôi đã thả anh ta về. Về sau thì không biết bị gì, cái đó thì tôi vô tội. Lúc này Yến không nói gì rồi ngồi im lặng nhắm mắt lại bắt đầu thiền định. Thế được cảnh ấy mọi người đến động viên đại úy, vì đúng là anh không có lỗi trong cái chết của người thanh niên kia. Theo luật nhân quả thì đúng là anh là có một phần gián tiếp dẫn đến cái chết. Thầy Yến đang tư thế thiền định thì không ai làm ồn mà im lặng để chờ đợi. Không biết là qua bao lâu, khi mà tất cả mở mắt ra không còn thấy Yến đâu nữa, mọi người hoảng loạn chạy khắp mọi nơi tìm lối ra kêu cứu tên của Yến, nhưng mà vốn dĩ chẳng có gì hay là lối thoát. Tuấn lúc này liền lên tiếng trấn an: thôi tất cả hãy bình tĩnh đi, có lẽ Yến đã tìm ra được một cách thoát ra ngoài để tìm được sự giúp đỡ cho chúng ta. Ai cũng mong là như vậy, bởi họ đã bị nhốt trong căn phòng này rất lâu, bởi trong đây thời gian không hề tồn tại. Mọi thứ như là đồng hồ hay là điện thoại đều bị ngưng động, không thể xác định được thời gian. Tất cả lại chìm vào mơ màng. Qua một lúc khá lâu thì tiếng của Yến liền cất lên: mọi người mau dậy đi, đến lúc chúng ta quyết đấu một trận sống mãi rồi. Tuấn liền mở mắt ra vui mừng chạy đến ôm Yến: em đã đi đâu vậy? Anh với mọi người rất lo khi ngủ dậy không thấy em ở đâu. Yến liền cười mà nói: em chẳng đi đâu. Do lúc em nhập thiền thì cơ thể đã được anh thành hóa, thì cơ thể đã được anh thành hóa phép ẩn đi, để không ai có thể nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, nếu không em rất dễ bị tổn thương. Bây giờ tất cả mau ăn uống cho lại sức đi, không lâu nữa sẽ đến lúc mà quyết chiến đó. Ngày Yến nói thì tất cả cũng đỡ lo lắng mà nghỉ ngơi để chờ đợi cuộc chiến đấu. Chẳng ai biết được đã qua bao lâu thì Thành một lần nữa xuất hiện, kêu tất cả mọi người chuẩn bị. Mọi người chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe nói sắp ra khỏi đây, cho nên ai cũng làm theo mà không hỏi thêm. Yến liền nói: bây giờ khi nào thấy ánh sáng xuất hiện thì tất cả lao nhanh ra chỗ ánh sáng đó. Chúng ta chỉ có vài giây để thoát khỏi nơi đó thôi. Mọi người trong tư thế sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chờ đợi trong hồi hộp, thì từ vách đá, một ánh sáng vàng nhạt đã bắt đầu mở ra. Yến liền nói lớn: tất cả mau lao nhanh ra. Nói xong thì Yến dẫn đầu lao vào ánh sáng đó, rồi lần lượt tất cả cũng thoát ra ngoài thành công. Đứng một lúc để lấy lại tinh thần và cân bằng ánh sáng khi mà bên trong hắc động tối hơn ở bên ngoài. Lúc này đại úy Hùng nhìn qua thì ngạc nhiên, bởi hiện tại họ đang đứng trong một khu rừng hoang sơ không bóng nhà. Yến như hiểu ý cho nên lên tiếng giải thích: thật ra chúng ta đã được mẫu nương giúp đỡ đến được một ngôi làng cương thi lúc trước thật rồi. Thật sự rất may mắn khi mà lần này bà đã sắp xếp mọi chuyện đến nỗi còn đây cũng không biết gì. Thôi tất cả mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi nhanh vào trong làng để lập trận chờ hắc ma đến tìm. Lúc này chẳng một ai dám hỏi thêm, dù trong đầu của mỗi người đều có một số câu hỏi chưa được giải thích. Lúc đi vào thì tất cả nhận ra nơi đây không còn như là trước nữa. Cả ngôi làng bây giờ như là một bãi tha ma. Vô số những con quạ đậu đen ở hai bên đường đi và lẫn dưới mặt đất. Cộng thêm cái mùi từ khí sộc thẳng vào mũi khiến nhiều người phải nôn vài lần. Yến liền nói lớn: bây giờ mọi người quan sát xung quanh nghe, nếu có động tĩnh gì lạ thì liền hô hoán lên để tất cả biết mà phòng bị. Bây giờ ngôi làng thực sự đã thức giấc, cho nên quanh đây không thể chỉ có mỗi mình chúng ta. Đi gần nửa làng thì Thành đã xuất hiện: tất cả mau đi nhanh theo tôi, nhớ đừng tạo ra quá nhiều tiếng động. Nói rồi Thành liền lướt nhanh về phía trước, mọi người chạy sau nhưng cũng cố gắng không tạo ra tiếng động. Có một lúc căng thẳng thì Thành đưa mọi người vào một căn nhà còn nguyên vẹn. Mở cửa vào thì tất cả đều giật mình khi thấy một bà lão đang ngồi đó mà thong thả uống trà như đang đợi họ. Tuấn đi lên chặn phía trước như là bảo vệ Yến, thì bà già kia đắc cười rồi nói: không ngờ con nha đầu này cũng biết chọn lựa ghê đấy. Giờ không giỏi nhưng mà thế hiểm nguy là đứng qua một bên liền chịu. Yến cười nói với Tuấn: anh nghĩ nếu bà ấy là kẻ xấu thì chúng ta còn mang hay sao, mà là người hùng hả ông? Đây chính là mẫu nương người em hay nhắc đó. Mọi người bây giờ mới thật yên tâm, vì một khi bà ấy có mặt nơi đây thì phần thắng sẽ tăng cao. Mẫu nương liền lên tiếng: tất cả vào đây ngồi chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới. Nói rồi hai cánh cửa sau lưng mọi người đóng lại, Có một lúc nói chuyện và được mẫu nương chỉ dẫn thì mọi người bắt đầu làm theo. Yến cùng mẫu nương đi vào bên trong nói chuyện riêng. Vài tiếng sau thì tất cả nghe được tiếng hú gầm gừ như là quái thú đang đến gần. Lúc này Yến đi xa, nhưng không phải lúc mới đến mà Yến xuất hiện với kim thân ở thiền môn. Đến nỗi Tuấn không nhận ra đó chính là cô vợ tương lai của mình. Lúc này Thành đã quỳ xuống hành lễ, khiến cho những người khác cũng bất ngờ quỳ xuống hành lễ theo. Yến như mọi người khác hoàn toàn nói chuyện rất uy nghiêm. Tất cả mau đứng dậy, những việc mẫu nương giao phó các người làm xong chưa? Lúc này mọi người hiểu đây là bậc thánh thần cần phải tôn kính, vì vậy ai cũng nói chuyện rất lễ phép. Đại úy Hùng liền nói: "Dạ, chúng tôi đã làm xong mọi thứ thực sao, bây giờ chỉ còn đợi bọn yêu ma kia đến nữa thôi." Bây giờ Yến đã trở thành mẫu nhi, nắm trong tay quyền lực rất lớn, cho nên cô không nói gì thêm, mà chỉ một cách vẫy tay cánh cửa đã mở toang. Tất cả nhìn ra bên ngoài há hốc miệng ngạc nhiên, vì rất đông cương thi đang đứng chờ như có người ra lệnh. Yến kêu tất cả đứng vào từng vị trí nến đã được thắp lên. Khi mọi người còn hoang mang thì Thành lên tiếng giải thích: "Tất cả cứng vào đó đi, sẽ không có gì nguy hiểm. Đây chính là thất tinh linh trận, một trận pháp cực kỳ mạnh trong giới đạo pháp. Cộng với sự giúp đỡ của mẫu nương, chúng ta có cơ may thắng rồi." Nghe Thành giải thích thì tất cả đứng vào vị trí mà không dám chậm trễ. Mẫu nhị bước ra từ từ đứng trước mặt bọn cương thi kia mà nói: "Các người có biết ta là ai không mà dám đứng ra ngăn cản?" Khi mà thấy mẫu nhị xuất hiện, những cương thi kia như là biết được mối nguy mà không ngừng lui về sau e sợ. Bỗng một tiếng cười kinh động ma quái vang lên khắp bốn phương. Thì ra mẫu nhị đã đại giá thân chinh, xem ra lão già đã có phước phận mới gặp được người kế vị mẫu nương. "Ngươi là yêu ma phương nào dám đến đây làm hại dân chúng?" Ngay lúc này một cuộn khói đen từ trên cao xoáy xuống, tạo ra một cơn cuồng phong kinh hoàng, làm bụi bay mù mịt. Cơn cuồng phong kia đã nhắm ngay đến mẫu nhi mà lao đến, như là một con thú dữ tấn công con mồi. Mẫu nhi vẫn đứng rất bình thản đợi cho âm phong kia đến gần, thì giơ tay phẩy phẩy đánh tan không để lại dư chấn nào. Lúc này bên ngoài đứng trước đám đông cương thi là một hắc mã với hình dạng quái đản, hắn lại cười lên một lần nữa. Không ngờ chỉ là một người phàm như thế mà được mẫu nương ban cho pháp thuật cao thâm như vậy. Ta rất là muốn có lần được diện kiến bà ấy. Cứ như chỉ đợi cho hắc ma lộ diện là cuộc chiến bắt đầu thì phải. Sau khi câu nói của hắc ma dứt thì bảy lá bùa dưới chân của mỗi người đứng bảy vút ra ngoài rồi hạ xuống vây lấy tất cả đám cương thi và tên hắc ma kia. Mẫu nhi nhìn vào đó rồi nói lớn: "Tất cả đứng yên không được di chuyển khỏi vị trí, dù cho cảm thấy đau đớn cũng cố gắng chịu đựng không được rời khỏi. Thành nhi, mau đi vào làm pháp hộ thể cho tất cả mọi người." Thành ngay lập tức biến vào mọi người mà thi pháp hộ thân cho tất cả. Nói xong mẫu nhị lão già bắt đầu đánh với hắc ma, còn đám cương thi kia thì không ngừng bị linh lực của những lá bùa đánh trúng. Bọn nó kêu gào rồi bắt đầu điên loạn tấn công. Khung cảnh lúc này thật sự không có gì để diễn tả được, do tên hắc ma kia là một thiết lực hắc ám, cho nên hắn kêu gọi vô số quái thú bóng tối đến để tấn công. Bên này mẫu nhi vẫn còn đang đánh nhau với hắn ta vô cùng khốc liệt. Mỗi lần mẫu nhi ra đòn đều tiêu diệt được nhiều quái thú hắc ám, nhưng bọn nó đã hấp thu được một ma lực vĩnh hằng, cho nên dù bao nhiêu lần thì tất cả qua một lúc lại hồi sinh trở lại lao vào tấn công tiếp. Pháp trận mỗi lúc một yếu hơn, bởi cùng một lúc thì tấn công hai phía, mỗi lá bùa bị phá nát là một người trong nhóm của Hùng ngã xuống mà bất tỉnh. Lúc này tất cả đều cảm nhận được toàn thân như là bị hàng vạn con dao đâm vào. Một nỗi đau không lời nào có thể diễn tả nổi. Những người không trụ vững lần lượt ngã xuống, đến lúc này chỉ còn lại bốn người, nhưng tất cả cho thấy đều sắp kiệt sức. Đại úy Hùng lúc này nhìn qua Xuân nhưng đang thấy ông, nhìn đang thấy gục ngã, ông liền nói: "Xuân, cô không được gục ngã. Hãy nhớ nếu bọn nó thắng thì vô số người sẽ phải chết. Dù có chết cô cũng không được gục ngã, nghe không?" Xuân nghe xong thì bắt đầu dùng hết sức còn lại mà đứng tấn một cách vững vàng để chống lại đám quái thú và cương thi kia. Lâu dần thời gian trôi qua đến 3 tiếng đồng hồ, tất cả đều xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Ánh mắt đã không còn tinh táo và máu thì không ngừng chảy khắp nơi, từ hai bên tai mắt mũi miệng, mỗi lúc một nhiều. Tuấn với Hùng là hai người đàn ông vững vàng, nhưng mà lúc này cả hai cũng không còn cầm cự được bao lâu. Nhận ra sự nguy hiểm đang đến với mọi người, Mẫu Nhi liền ra một đòn phản công cực kỳ mạnh vào hóc búa, làm cho hắc ma loạn choạng lùi về sau để thủ thế. Mẫu Nhi bay về mọi người dùng một lá bùa khác dán dưới mặt đất ở giữa bốn người để tăng thêm sức mạnh, để cho họ cố gắng để chống đỡ thêm, để cô đánh nhau với bọn hắc ma. Bởi một khi thất tinh liên trận bị phá thì đám quái thú cùng cương thi sẽ ập vào, lúc đó tính mạng của mọi người khó mà nói được, còn ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Mẫu Nhi. Sau khi tăng linh lực cho trận pháp thì hắc ma lại xông tới, thế là cuộc chiến lại bắt đầu hiệp hai. Do trải qua một thời gian dài đánh nhau hao tổn linh lực, cho nên lần này cả hai bắt đầu dùng toàn bộ sức lực của mình để chống hạ gục đối phương, cho nên uy lực của trận đánh là vô cùng ác liệt. Đất trời như đang rung chuyển vì trận chiến, tiếng sấm tia sét kinh như vậy liên tục xuất hiện rồi tắt đi, làm cho cả khung rừng bị đánh thức mà hoảng tháo chạy. Có một lúc lâu thì đánh nhau Mẫu Nhi cũng bắt đầu yếu sức. Ngay lúc này Tuấn bỗng ngã quỵ xuống, làm cho cô phân tâm quay lại nhìn thì đã thấy chúng một hắc khí của hắc ma, làm cho tất cả phải phá sản. Trận pháp cuối cùng mọi người đều bị quăng vào trong nhà, tất cả đã không còn sức để mở mắt mà nằm im bất động vào bên trong vũng máu của chính mình. Mẫu Nhi sau khi đã bị đánh trúng thì cũng đã trở lại hình dáng phàm trần của Yến. Lúc này Yến đã cố lết từng chút một đến bên cạnh người yêu của mình để mong chết cũng được nằm trong vòng tay của anh. Tuấn thì chẳng còn biết gì nữa, toàn thân bắt đầu tím tái, máu cũng đã chảy ra mỗi lúc một nhiều. Lúc này chẳng còn có gì để có thể cứu được nữa, nhìn những người khác như là một cái xác không hồn. Thấy được điều đó, hắc ma liền cười lớn. Cuối cùng thì Mẫu Nhi cũng bị hại chỉ vì lưu luyến tình ái. Nhìn cảnh các ngươi sống chết muốn được ở bên nhau, ta không nỡ chia cắt. Thôi được rồi, ta đưa tiễn hai ngươi một đoàn đến âm ngục vậy. Nói rồi hắn đưa tay lên bắt đầu dùng hắc khí đánh lần cuối giết Yến. Hắc khí vừa lao đến gần Yến thì một ánh sáng vàng kim xuất hiện, đánh tàn hắc khí kia, làm cho hắn giật mình nhảy lùi về sau để phòng thủ. Lúc này từ trong nhà một người phụ nữ bước ra rất khoan thai, rồi liền cất giọng nói ôn tồn. Cứ gì mà muốn hại Mẫu Nhi của ta, đạo và ma luôn không cùng chí hướng, vậy mà ngươi dám gây sự với thiền môn của ta sao? Sau khi nhìn thấy đường kim quan của mẫu nương, đám cường thì cùng quái thú kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Hắc ma lúc này cũng hiểu bản thân đã bị hao tổn rất nhiều quỷ khí, cho nên không thể đánh bại được mẫu nương, cho nên định bỏ chạy theo thuộc hạ của mình. Thế ngay lập tức bị một sợi dây vàng kim bay tới trói chặt. Mẫu nương lại nói, nếu hôm nay ta để cho ngươi chạy thoát thì hậu quả về sau sẽ như thế nào, mau theo ta về chịu tội đi. Nói rồi bà quấn tay của hắn ta rồi biến mất, nhìn có Yến bằng mỉm cười. Nhân sinh khó thoát lưới tình, trở về trần thế vương mệnh khổ đau, thân mang thiên mệnh ngàn sao, hưởng xong phúc báo hãy mau trở về. Nói xong thì bà làm phép cho tất cả biến mất, ngôi làng cũng bị cây cỏ vùi lấp và biến mất hoàn toàn. Lúc này mọi người thức dậy đã thấy rất nhiều người xung quanh, ai cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà Đại úy Hùng hỏi thêm những người có mặt ở đó, này anh ơi, có chuyện gì xảy ra vậy, đây là đâu? Người kia liền đáp, chắc mọi người không nhớ gì phải không? Chúng tôi phát hiện tất khi mà xe của mọi người lao vào một gốc cây ven đường. Chúng tôi gọi báo công an đưa tất cả mọi người ra đây, may mà không có ai bị gì. Ở đây là công viên, mà sao các anh lại chạy xe vào công viên vậy chứ? Mọi người tỉnh táo như là một giấc mơ, đầu óc thì không nhớ được chuyện gì, nhưng mà họ vẫn biết bản thân là ai và làm gì. Có một hồi bình tĩnh lại nhưng cũng không nhớ gì, cho nên chẳng ai suy nghĩ nữa mà quay trở lại cuộc sống bình thường. Tháng sau thì Yến với Tuấn đã kết hôn, cả đội chuyên án cũng được tham gia. Mọi người đều vui vẻ và không biết bản thân có được hôm nay đã đánh đổi những gì. Xuân bất ngờ trước một lời cầu hôn ngay đám cưới của Yến với Tuấn, làm cho cô nàng không thể từ chối. Còn ba người bạn của Yến đã đem đến những món quà mà họ đã hứa, ngày khi hai người quen nhau. Khi mọi người đang nói cười vui vẻ thì từ bên ngoài một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, cầm một khuôn mặt phúc hậu đi vào, trên tay cầm theo một hộp quà tặng cho hai người. Dù tất cả không biết bà ấy, thế nhưng mọi người lại có một cảm giác thân quen đến khó tả. Cuối cùng vợ chồng của Yến lên Đà Lạt thường tuần trăng mật thì lại bị ba đứa bạn của Yến cùng Xuân Chi và Đại úy Hùng đi theo. Họ lúc này rất vui vẻ và không hề nhớ chuyện ở những ngôi làng cương thi kia. Và theo như lời của mẫu nương nói thì Yến đã được sống trọn đời bên Tuấn, có một cuộc sống viên mãn bởi cả hai đã làm rất nhiều chuyện tốt để giúp đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.